Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 47, hai người kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Hứa Niệm An trở về căn hộ của Khương Sơ Tình. Khương Sơ Tình vừa dỗ con trai cô vào giấc ngủ. Cậu nhóc biết tuần sau mẹ sẽ bay ra nước ngoài quay phim nên tranh thủ mấy ngày nay hầu như ngày nào cũng dính chặt lấy Khương Sơ Tình. Cô ấy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hứa Niệm An. Sao cậu trở về? Cậu không bị Mục Duyên Đình bắt đi sao? Trốn tránh một hồi lâu. Cuối cùng cũng bị bắt quả tang trên giường. Hứa Niệm An có chút mệt mỏi. Cô nói, bạn gái anh ta tới rồi. Mình về trước. Sao? Khương Sơ Tình hét lớn một tiếng. Mục Duyên Đình có bạn gái. Hứa Niệm An đi đến phòng khách rót cho mình một ly nước. Có thể là buổi tối cô ấy vất vả. Cổ họng hơi khô. Khương Sơ Tình ngồi xuống bên cạnh cô với vẻ mặt không thể tin. Mình chưa nghe nói anh ta có bạn gái. Hứa Niệm An không muốn lãng phí thêm bất cứ suy nghĩ nào về chuyện này. Nhẹ giọng nói. Chắc là hai nhà chưa thông báo ra bên ngoài. Được rồi, không sao. Sau này mình sẽ không phải đi theo anh ta một cách không rõ ràng nữa. Khương Sơ Tình có chút hoài nghi. Đây là kết cục của hai người. Hứa Niệm An gật đầu. Đúng vậy, Khương Sơ Tình nghĩ. Mình không cảm thấy rằng Mục Duyên Đình không có ý với cậu. Anh ta đã làm quá nhiều điều cho cậu. Nếu không phải nhờ anh ta. Làm sao Viên Thi Nhu có thể bị tống vào tù một cách đơn giản như vậy? Anh ta thực sự đã có bạn gái sao? Mình không ngờ, anh ta là một người đàn ông như vậy. Đàn ông bọn họ đều như nhau. Vậy thì, cậu có dự định gì trong tương lai? Cậu vẫn muốn trở về Bình Thành sao? Dù sao thì mình cũng không đồng ý. Nhà Viên cho rằng cậu có ý muốn tài sản của ông ngoại cậu. Mặc dù Viên Thi Nhu đã bị bắt vào tù, nhưng nhà họ Viên vẫn còn đó. Nếu trở về Bình Thành, chỗ ở không quen, nhà họ Viên lại muốn gây rắc rối cho cậu. Cậu phải làm sao? Hứa Niệm An phi thường bình tĩnh. Cô nói, đừng lo lắng, mình sẽ không rời Đế Đô nữa. Mình muốn tìm một công việc trước, ít nhất là để nuôi sống bản thân. Nghe Hứa Niệm An nói như vậy. Hai mắt Khương Sơ Tình đột nhiên sáng ngời. Cô vội vàng nói. Sao cậu không đến công ty mình với tư cách là một stylist? Hơn nữa, trước đây cậu cũng làm trong giới thời trang. Giới thời trang và giới giải trí cũng không tách rời nhau. Cậu có thể làm với mình. Bên cạnh mình có nhiều người như vậy. Cậu còn phải sợ nhà họ Viên đối phó sao? Hứa Niệm An sửa lại. Chuyên ngành của mình là thiết kế trang sức, không phải thời trang. Khương Sơ Tình, theo mình thấy, cũng gần giống như nhau. Và mình nhớ lúc cậu làm thực tập sinh là làm stylist cá nhân cho Trương Thần không phải sao? Hứa Niệm An sửa lại lần nữa. Đó là trợ lý. Khương Sơ Tình, cũng gần giống nhau. Ngày nay, trợ lý làm nhiều việc hơn stylist. Hứa Niệm An thở dài. Dường như đang nghĩ về điều gì đó ấy. Thấy cô có chút buông lỏng. Khương Sơ Tình tiếp tục nỗ lực. Mình không nói cậu nhất định phải hòa vào vòng luẩn quẩn này. Mình chỉ nói cậu nên thử trước. Khi đủ chi phí, cậu sẽ tự mình mở studio thiết kế trang sức. Hơn nữa, mình chỉ giới thiệu cho cậu. Tiêu chuẩn tuyển dụng của công ty chúng mình rất khắt khe. Cậu có thể được chọn hay không? Còn phải dựa vào chính bản thân cậu. Còn cậu thấy thế sao? Hãy thử xem sao. Hứa Niệm An nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc. Sơ Tình, cảm ơn cậu. Mình thật sự không biết phải làm sao nếu không có cậu. Khương Sơ Tình nắm lấy mũi cô cười. Cảm ơn cái gì? Trước đây cậu không giúp đỡ mình sao? Nếu không có Hứa Niệm An, Khương Sơ Tình mình thật sự không biết liệu có thể sống sót qua những ngày khó khăn đó không? Rất nhiều thời điểm, khi gặp hoạn nạn mới thấy chân tình. Khi Khương Sơ Tình còn là tiểu thư nhà họ Khương cao sang. Bao nhiêu người đã ở bên cạnh cô. Hò hét nịnh nọt, tiền hô hậu ủng. Ngược lại Hứa Niệm An, hai người tuy quen biết, nhưng lại không quá thân thiết. Cho đến khi nhà họ Khương sụp đổ, từng người ở bên cô lần lượt rời bỏ cô và chỉ có Hứa Niệm An cùng cô vượt qua những tháng ngày u ám đó. Bên kia, trong phòng làm việc của Mục Duyên Đình, Cao Dương Kính Cận đứng đối diện với Mục Duyên Đình và báo cáo công việc. Hứa tiểu thư đã an toàn trở về căn hộ. Mục Duyên Đình thần sắc nhạt nhẽo, giọng nói có chút lạnh lùng, giống như đang ra lệnh cho công việc hàng ngày. Cử thêm vài người ở bên cạnh cô ấy, những người trong nhà họ Viên, e rằng sẽ không chịu thua. Còn đi nói cho mọi người biết, nếu không có sự đồng ý của tôi, không được cho người khác vào Cẩm Viên. Cao Dương ngay lập tức hiểu rằng người này có nghĩa là ai. Trong lòng hắn không khỏi thở dài. Cố tiểu thư này quá tham lam, để lại ấn tượng một người cứu mạng trong lòng ông chủ không phải là tốt sao? Sau này có việc gì thì có thể nhờ ông chủ giúp đỡ. Cố gia như một vũng bùn, nhưng không phải ai cũng có thể tham gia vào. Tuy nhiên, cô cũng đừng nghĩ về những thứ không thuộc về mình. Cao Dương nói, là tôi đã lơ là. Mục Duyên Đình dường như lại nghĩ tới điều gì đó. Cố Giao Giao gần đây thường về nhà cũ sao? Cao Dương ăn ngay nói thật. Lão gia là bằng hữu với Cố lão gia khi còn nhỏ. Từ khi ngài hẹn Cố tiểu thư vài lần trước, muốn cho hai nhà có quan hệ thông gia. Cố tiểu thư này cũng rất tích cực tranh thủ quan hệ giữa hai vị lão gia. Gần đây cô ấy thường xuyên đến chỗ lão gia ngồi chơi. Mục Duyên Đình cười nhẹ, trong giọng nói của anh có một tia giễu cợt, ngay cả mối quan hệ này cũng đã dùng qua. Cao Dương trầm giọng hỏi, có muốn tôi nói cho lão gia không? Không cần, Mục Duyên Đình trực tiếp từ chối. Đùa sao, ông nội là người như thế nào? Suốt ngày tỏ ra tươi cười, nhưng thật ra anh cũng biết tính cách tàn bạo của anh hoàn toàn là di truyền từ lão gia tử. Cho nên cổ tay của lão cũng không thua kém gì anh. Ngược lại, người cha đã chết của anh lại là một người ôn nhuận. Cao Dương lại hỏi, Hứa tiểu thư bên kia, cô ấy tối nay hình như đã hiểu lầm chuyện gì đó. Anh muốn giải thích không? Mục Duyên Đình ngước mắt lên nhìn anh, ôn tồn nói, hình như cậu đối với cuộc sống riêng tư tôi thấy rất thú vị. Cao Dương lắc lắc đầu. Không, không, không, thưa ngài, ngài hiểu lầm rồi. Tôi chỉ sợ Hứa tiểu thư sẽ tiếp tục hiểu lầm. Không tốt lắm, Mục Duyên Đình hừ lạnh. Anh đã giải thích với cô rồi. Ơn nghĩa của anh đối với Cố Giao Giao chỉ là ân cứu mạng. Loại chuyện này có cần anh nói lại không? Những từ giống nhau được nói đi nói lại nhiều lần, nó còn có ý nghĩa gì nữa? Sẽ thật tốt nếu cô ấy nói thẳng với anh rằng trái tim cô trống rỗng. Vì trái tim không phải của riêng cô ấy, mà trái tim nằm ở chỗ Quý Thừa Ngọc. Nghĩ đến khả năng này, đôi mắt đen sâu thẳm của Mục Duyên Đình lại tối sầm thêm một chút. Quý Thừa Ngọc có gì tốt khiến cô không thể quên và yêu nhiều năm như vậy? Và đã làm ngơ trước sự chân thành của anh. Mục Duyên Đình càng nghĩ càng tức giận. Người phụ nữ ngu ngốc này. Mục Duyên Đình đơn phương quyết định mài giũa tính khí của Hứa Niệm An. Nếu không, cô ấy thật sự cho rằng anh có tính tình tốt như vậy. Hứa Niệm An làm sao biết được những suy nghĩ này trong lòng anh. Cô chỉ nghĩ mình không liên quan gì đến Mục Duyên Đình nữa. Khương Sơ Tình là người thuộc phái hành động. Ngay ngày hôm sau cô đã đưa Hứa Niệm An đến công ty giải trí hiện tại của cô. Truyền thông Tinh Vũ, mặc dù Khương Sơ Tình đã nhiều lần nhấn mạnh việc phỏng vấn của công ty họ nghiêm ngặt như thế nào. Nhưng rốt cuộc, Hứa Niệm An đã được giới thiệu bởi Khương Sơ Tình. Khương Sơ Tình tuy không phải là người nổi tiếng hạng nhất nhưng người trong cuộc đều biết chuyện của cô ấy và Hoắc Định Hiên. Hứa Niệm An trình độ cũng giỏi thì sao không bán cho cô một cái nhân tình. Dù sao trong cái vòng luẩn quẩn này, người nào mà không thành tinh. Hứa Niệm An đã thành công trong cuộc phỏng vấn. Sẽ đi làm một tuần sau đó. cũng bắt đầu với vị trí trợ lý cơ bản nhất. Công việc đầu tiên mà cô đảm nhận là chương trình diễn catwalk trong làng giải trí, nơi hầu hết khách mời là các ngôi sao hạng 3 và hạng 4. Hứa Niệm An cũng đã có kinh nghiệm làm công việc này trong thời gian thực tập vài năm trước. Vì vậy cô ấy đã có thể chuẩn bị tốt. Cuối cùng, sự kiện cũng kết thúc thành công. Hứa Niệm An ở phía sau hậu trường. Cuối cùng cũng có thời gian cầm cốc lên uống nước. Cô ấy ở hậu trường gần như cả ngày. Có một số sao nữ trang điểm lại ở hậu trường. Giống như trợ lý Đàm Tinh có phần khó hiểu hỏi một trong những người đại diện của sao nữ. Chị Chu, không phải nói là sau khi sự kiện kết thúc thì mới đi ăn mừng sao? Sao giờ đã đi rồi? Chị Chu thì thầm với cô. Quý Tổng đang ở bên ngoài. Nói xong, cô không quên liếc nhìn Hứa Niệm An. Sự việc của Viên Thi Nhu đã gây ra không ít phong ba trên mạng. Và mọi người đương nhiên biết rằng Hứa Niệm An là vợ cũ của Quý Thừa Ngọc. Nhưng vì đã là vợ cũ nên họ không có gì phải lo lắng. So với những sao nữ hạng 3 thì ít nhất họ cũng ổn định về mặt đạo đức. Ngay từ đầu, Hứa Niệm An đã biết rằng trang sức cho sự kiện này là do công ty của Quý gia cung cấp. Nhưng cô ấy chỉ bận ở phía sau. Và cô thậm chí không biết ai đang ở đây. Nhưng cô cũng không muốn biết. Sau khi thu dọn đồ đạc của chính mình, Hứa Niệm An bước lên cầm túi nói với Đàm Tinh ở bên cạnh. Tinh Tinh, đồ vật này nọ tôi đã thu dọn rồi. Tôi đi về trước. Đàm Tinh hỏi. À, đi ngay à, cô không đi ăn mừng sao? Hứa Niệm An lắc đầu. Không, hôm nay tôi hơi mệt. Tôi muốn nghỉ ngơi sớm. Nói xong định đi ra ngoài. Giám đốc công ty đi tới. Tối nay Quý Tổng chiêu đãi. Không ai được phép rời đi. Anh nói, liếc nhìn Hứa Niệm An đang chuẩn bị rời đi. Cười nói, An An, cô không được đi. Hứa Niệm An xoa lông mày. Giám đốc, tôi hơi mệt. Tôi muốn về nghỉ ngơi sớm. Không tham gia bữa tối được không? Làm sao được, mọi người sau giờ làm việc đều mệt. Nhưng tôi vẫn phải tham gia một số hoạt động. Hứa Niệm An đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Nhưng ông chủ đã nói như vậy. Cô lại là cự tuyệt. Là không tốt chút nào. Hứa Niệm An miễn cưỡng cười nói. Được rồi. Giám đốc nói với những người khác có mặt. Không ai được phép đi về. Sau khi nghe những người có mặt bảo đảm. Anh ta mỉm cười rời khỏi hậu trường. Đàm Tinh đi tới. Chọc chọc Hứa Niệm An, nhỏ giọng hỏi, An An, cô không sao chứ? Hứa Niệm An lắc đầu, nhưng vẻ mặt có chút vô lực. Địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm là một khách sạn 5 sao không xa nơi diễn ra sự kiện. Hứa Niệm An và Đàm Tinh cùng nhau đi về phòng riêng. Họ gặp Viên Thi Anh cũng đang đi về phía phòng riêng. Viên Thi Anh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Mang theo sự khinh thường cùng chút e ngại. Sau 2 giây kìm lại được, cô không khỏi giễu cợt. Hứa Niệm An, cô thật là âm hồn không tan. Cách chương.